Chương 1020, Phó bản luận chiến. Phần 2 ta thấp giọng nói, tự nhiên, không muốn sớm như vậy ẩn thân, hiện tại ngươi ám ảnh khiên đã làm lệnh được rồi, chẳng khác gì là 4 tầng bảo hộ, ưu tiên theo ta cùng nhau giết chết Lâm ca đã biết thời gian xuyên toa, chúng ta dưới chân đại viên bản cũng lập tức tiêu thất, một khối thiên nhiên giết người cấp của nơi sân đã sinh thành lúc này, ám dạ tứ cái người chơi cũng mỗi người thực chiến ra khỏi chính mình tuyệt hoạt. Bắt đầu cho chính mình hoặc là đồng đội phóng thích tăng lít kỹ năng. Mà tầm mắt của ta thì bắn chúng ở tại chiến hỏa khoản nợ nam trên người chiến hỏa khoản nợ nam cũng không xuất ruột, mà là kinh hoàng nổi lên trong tay pháp trượng, rất mau đem chính mình tinh linh phóng thích ra ngoài. Cái tên này gọi cầu cầu tinh linh phẩm cấp cư nhiên từ cấp độ sử thi tăng lên tới anh hùng cấp, thiên biết chiến hỏa khoản nợ nam đối với nó tiến hành rồi cái gì cải tạo cầu cầu đẳng cấp, 176 phẩm cấp. Anh hùng cấp tinh linh độ trung thành, 9 o độ thân mật, 55% lượng máu, 174.000 o vật lý công kích lực, 18.000 o 2.000 o lực phòng ngự vật lý, 35.000 o phòng ngự ma pháp lực, 18.000 o tỷ lệ bạo kích, 9% kỹ năng, thay thế chứng kiến cái này tinh linh thuộc tình. Ta hoàn toàn hiểu, phẩm cấp thành công thăng cấp 2 lần sau đó, anh hùng cấp tinh linh mất đi thì ra tất cả loại hình công kích kỹ năng. Thay vào đó là cực kỳ thật dày lượng máu cùng vật phòng, kỹ năng thì biến thành thay thế cái này thay thế rất ý tứ minh xác, đó chính là thay thế chủ nhân chịu đến toàn bộ. Thương tổn kể từ đó, chúng ta tình thế có chút nhỏ tiểu nhân nghiêm trọng lúc này, ám dạ tân tấn ẩn trước bán hạ diệt lãnh cũng uy, trường kiếm trong tay khanh một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, mặt trên đã lượn lờ một cái tầng ối trao ép nhân tình hình gió, sau đó, tình hình gió tỏ khắp quanh thân. Vô số viên sao hình dáng điểm sáng bị cuồng phong tịch quyển quanh thân, một cái kinh người trạng thái tóe ra tới len ken gợi ý của hệ thống, người chơi bán hạ diệt lãnh sử dụng tinh không chi báo kỹ. Năng, né tránh đề thăng 100%, né tránh SUS đề thăng 30%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút ta không khỏi cả kinh. Vừa rồi từ hắn tinh chuẩn bắn tên đã đó có thể thấy được cái này ngôi sao rượu kiếm linh mẫn tiệp điểm số thêm vào rất nhiều, mở ra kỹ năng này về sau, chạy chỗ năng lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng, ta đối với hắn kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều hơn nữa, phá vỡ thuộc tính cư nhiên tăng thêm 40%, cái này cần phải so. Với hắn vật lý công kích lực để thăng 40% càng đáng sợ hơn cái này ngôi sao rượu kiếm linh. Thực sự là rất khó đối phó ở thành chiến lúc kết thúc, tỉ mỉ nước ngập lạc thiên đã tả cho ta liên quan tới cái này ngôi sao rượu kiếm linh một ít tình huống, nói lúc đó thành chiến thời điểm, hắn cơ hồ không có sử dụng kỹ năng gì, chính là dựa vào cái này mạnh mẽ tinh không chi báo cùng mình tinh chuẩn nhược điểm vị trí công kích đối với mấy đợt bột đầu nhập vào tương đối cao phát ra bán hạ diệt lãnh. Nhìn ta, cười nhạt nói, ta ở thành chiến thời điểm chiếm được một đôi bị ngoa, thêm 3 cái di động thêm cùng 2 cái né tránh SUS thuộc tình. Ngoài ra, sư tử ca hao hết tâm lực giúp ta đánh ra một bả thêm cao phá vỡ thuộc tình trường kiếm. Phi ca, ngày hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi lãnh giáo một chút sự lợi hại của ta. Ta cười nhạt, thật sao à, đã biết. Hừ hừ, loại người như ngươi không biết mùi vị thái độ, ta không biết vì sao như thế thưởng thức, theo ta thật đúng là rất giống. Hết cách rồi, hài tử, điểm này ngươi quá theo ta. Ta lại là cười. Chỉ là không nghĩ tới, bán hạ diệt lanh tâm lý tố chất không tệ, cũng chống lại chế dễ ước, đồng dạng còn một câu, ta tùy ngươi muội. Ta không giỏi với miệng lưỡi tranh, cho nên, ta trầm mặc. Thời gian tàn nhẫn đọc được cuối cùng 5 giây, đếm ngược thời gian thanh âm để cho chúng ta những thứ này sẽ vở chi na đỉnh cấp cao thủ đều cảm giác được tim đập thêm rất nhanh, trước mặt 4 cái ngoạn gia tên đều biến thành màu đỏ, giết chóc. Chính thức bắt đầu chiến hỏa khoản nợ nam tay mắt lanh lẹ, trước tiên làm cho tinh linh mở ra thay thế kỹ năng, mà chính hắn thì không có lùi lại một bước, mà là hướng phía đầu ta trên đỉnh trống không bảo bối cơ múa lên ở trong tay pháp trượng bảo bối ở. Nơi này phó bản chung mặc dù không có biện pháp phi hành, nhưng là xuất thủ độ căn bản cũng không thua kém chiến hỏa khoản nợ nam, thậm chí so với người trước nhanh hơn, trong tay rất nhanh ngưng tụ ra một đoàn hơi nước. Một cái hàn băng cầm cố trực tiếp đem trầm mặc sư tử đánh thành định bản mà giờ khắc này, ta thần long khóa cũng gào thét mà ra, trong nháy mắt trói lại ngôi sao rượu kiếm linh bán hạ diệt lánh khỏe miệng khẽ nhếch, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng đi lên vậy một cái, quăng ra. Một đạo bao vây lấy vô số ánh sao kiếm khí, kiếm này khí công bằng, tinh chuẩn mệnh trung bảo bối thân thể làm người ta khó tin sự tình sinh, bảo bối thân thể run lên, nguyên tố chi màng chẳng những rất một khối nhỏ độ mềm và dai, tức thì bị một cái mặt trái hiệu quả trực tiếp thẩm thấu thân thể của chính mình len ken gợi ý của hệ thống. Người tinh linh bảo bối bị người chơi bán hạ diệt lánh ngôi sao diệu kiếm khí kỹ năng ảnh hưởng, thi pháp độ giảm bất 70%, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Ta không khỏi sững sờ, 8 giây, lần này muốn chết lúc này, thiên nhai sóng tử đã mở ra đi nhanh kỹ năng, lấy cực nhanh độ cùng bán hạ diệt lánh từ trái phải hai cái phương hướng hướng phía ta đột kích qua đây, mà Lạc Lam thì không nhìn thẳng chiến hỏa khoản nợ nam công kích. Một cái lôi đỉnh vũ tiễn trầm trọng đánh vào bán hạ diệt lãnh cùng thiên nhai sóng chết hành động lộ tuyến tiến lên trong lúc nhất thời, thiên nhai sóng chết lảng tránh lúc này bị phá, mà bán hạ diệt lãnh dưới chân thi la. ILEI phi thường kinh người độ đột đến rồi trước người của ta, dựa vào loại ưu thế này tránh được lôi đỉnh mưa tên phạm vi công kích ta không khỏi hít sâu một hơi thở, cũng không có ngồi chờ chết, mà là mở ra long hành hổ bộ, không để cho hai người kia vọt tới thân ta trước cơ hội, trực tiếp chuyển kiếp bọn họ. Thẳng đến chiến hỏa khoản nợ nam mà giờ khắc này, chiến hỏa khoản nợ nam cư nhiên lấy công làm thủ, để cho mình tinh linh đi công kích bảo bối, mà mình thì đột nhiên bức cho ta một cái. Đóng băng kết thế nhưng, ta bước chân không chút nào giảm bớt, bởi vì ta đã mở ra thần long ý chí. Kết quả, cái này độ mềm và dai chỉ là rất làm hắn líu lưỡi 1/10 mẹ kiếp, xú tiểu tử sử nam màng còn rất dày nha dựa vào, lao giả kia, sử nam ở đâu ra màng đang khi nói chuyện. Ta đã vén lên cánh tay của mình, trong tay đã dựng dụng ra một cái đoàn thanh sắc long khí lao nhân ra nhất thời cả kinh hắn tâm lý rất rõ ràng. Nếu như ta vô ra hai cổ long khí sóng, cái kia không hề nghi ngờ. Một, cố khẳng định trúng mục tiêu hắn, mà đổi thành bên ngoài một cỗ thì nhất định là chạy hắn tinh linh đi. Nói vậy, thương tổn tinh linh có thể thay thế hắn thừa nhận, nhưng là mặt trái hiệu quả tinh linh cùng hắn chỉ có thể chia đều cho nên. Tuy là hắn dùng so với pháp sư khiên càng là thật dày hắc ám khí thuẫn, làm thế nào dám mạo hiểm bị ẩn lòng chiến tướng khống chế nguy hiểm vì vậy, quả đoán thoáng hiện thế nhưng, hắn không có nghĩ tới là, ta công kích mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn, mà là phía sau hắn đang ở quấn quýt bảo bối cái kia tinh linh cùng hai cái mẫn tiệp cao bị giáp chức nghiệp hô hô hô ba đạo long khí song quấn gió mạnh mẽ tiếng gào thét đi, tinh chuẩn mệnh trung tinh linh cùng thiên nhai sóng tử, thế nhưng... Bán hạ diệt lãnh na y xui xe ho hải tử như trước né tránh đi ta kỹ năng ta nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Nhai con, ngươi né tránh S.U.E.T.R. rốt cuộc có bao nhiêu A sau một khắc, khiến cho người không nghĩ tới là, ta và bán hạ diệt lãnh sách lược như cũ không. Giống người thường, chúng ta mục tiêu cư nhiên đều là nhắm ngay đối phương hiện nay đã bị xem nhẹ rơi uy hiếp thiên nhai sóng tử cùng bảo bối thế nhưng, khiến cho bán hạ diệt lãnh khó tin là, ta mục tiêu nhìn chăm chú vào thiên nhai sóng tử. Mà chạy trốn nhưng ở hắn cùng bảo bối trong lúc đó xuyên qua, dừng bước trong một sát na, đột nhiên dương lên trong tay sệ rủ kẹn kỉn chi tâm, đột nhiên mãnh liệt tạc kích mặt đất vương giả kinh sợ trong lúc nhất thời, thiên tháp địa hãm, bán hạ diệt lãnh cư. Nhiên ở kỹ năng gần thả ra trong nháy mắt lần nữa rời rạc đi ra ngoài, tránh được ta cường lực nhất công kích kỹ năng hơn nữa, không phải là độc nhất vô song, hắn đang rút lui trong quá trình cư nhiên thả người nhảy lên. Trường kiếm trong tay hướng phía ta bỗng nhiên vùng, nạt nhỏ, ngôi sao rượu chi buộc trong lúc nhất thời, hai chân của ta đã không cách nào di động, một đoàn tình quang bao gồm bán trong suốt cánh tay đã trói chặt hai chân của ta thế nhưng, làm cho hắn vạn phần thất vọng là, ta, như cũ ở hai giây phía sau giết chết thiên nhai sóng tử hoặc có lẽ là ta cùng Lạc Lam liên thủ giết chết hắn ta trong nháy mắt cắt vũ khí của mình, bắt một cái mũi tên, bạo lòng chi nộ. Một mũi tên đánh rất thiên nhai sóng tử 1728-34 điểm HP, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Lạc Lam lôi đỉnh tiễn tinh chuẩn tế xuất, một kích mệnh trung thiên nhai sóng chết cổ 6637-72 thiên nhai sóng tử bị tinh chuẩn bắn chết, thân thể rất nhanh tại chỗ ngưng tụ, thật nhanh mở ra làng tránh, kỹ năng cực kỳ hiển. Nhiên, tại chỗ sống lại sau đó là không có co si đi đấy bất quá, đây đã là hắn lần thứ 2 cút. Hắn chết không dậy nổi thế nhưng, khiến cho ta tưởng tượng không tới sự tình vẫn còn ở phía sau. Lúc này, thiên nhai sóng tử cùng bán hạ diệt lãnh cư nhiên đánh một cái tương đương ăn ý hai người chiến thuật. Bán hạ diệt lãnh nhanh bay nhanh đến Lạc Lam trước người, trường kiếm trong tay mau liên tục hai lần công kích, phá hết Lạc Lam đệ nhị tầng ám ảnh khiên, bước được Lạc Lam xoay người, lộ ra sau lưng của mình cho thiên nhai sóng tử, mà thiên nhai sóng chết thân thể rất nhanh biến thành một cái bóng mờ. dĩ nhiên từ bên cạnh ta nhanh tập kích quá, lấy lưng tập kích đánh ngất xỉu Lạc Lam. Sau đó, hai người hời hợt hai lần quơ đao, cư nhiên dây Lạc Lam. Giờ khắc này, tình thế cư nhiên sinh cũng bị nghịch chuyển khả năng, hồi phục trầm mặc sư tử cùng nhanh chạy tới chiến hỏa khoản nợ nam hành động chung, cư nhiên nhất tề hướng phía ta vọt tới hơn nữa, càng khiến người ta buồn bực là, theo bảo bối, bị màu băng lam bao trùm, tinh thần đông lại kỹ năng đã rơi vào trên người của nàng, 5 giây bên trong, nàng bị cấm ma trầm mặc sư tử kiệt kiệt cười nói, ha ha, La Tử Phi, chuẩn bị chịu chết đi, ngươi đã không có tinh linh, ngươi cái gì cũng không phải. Ta cười lạnh một tiếng, thật sao? Đang khi nói chuyện, cơ thể của ta đã biến hư, cả người giống như một đạo quang tiễn, trong nháy mắt bay nhanh đến rồi bọn họ bên trong yếu ớt nhất một cái người chơi trước người, đầu tiên là lấy tấn long giết, trực tiếp phá hết hắn lảng tránh, ngay sau đó, không đợi hắn chạy đi, lưu tinh liên kích nhanh tế xuất, liên tục nằm kinh người con số màu đỏ cùng máu tươi của hắn cùng nhau vẩy ra đi ra, nhất thời đem hắn đánh thành bọt nước.